Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, Lê Dược Diễm sống giận, phẫn hận giơ nắm đấm lên. Dừng tay, Lê Dược Diễm. Tô Trẻ trước người sang mình. Lê Dược Diễm tức giận đến nỗi cả người phát run, nắm đấm ngừng lại giữa không trung. Kết thúc đi, Lê Dược Diễm. Giờ anh đã là tổng tài của Đường thị, vậy thì nên cố gắng điều hành cho công ty. Yêu thương vị hôn thê của mình, không cần quan tâm đến tôi. Em không đáng, Lê Dược Diễm. Sau này chúng ta không còn bất cứ điều gì liên quan đến nhau nữa. Tôi đẩy thân mình anh ra, lách nhanh qua, tuyệt tình nói. Thân mình được Dược Diễm. Anh nhíu mắt lại, nhìn tôi, ánh mắt bi thương. Tay đặt trên người xếp lại. Tôi gian nan xoay người đờ đẫn nói với Sang Minh. Chúng ta đi thôi. Mau rời khỏi nơi này. Trái tim đau đến sắp không đập nổi. Sang Minh dường như rất vừa lòng với kết quả như vậy. Hắn đã đạt được mục đích đưa tôi đến bữa tiệc này, làm cho Đường Dược Diễm hoàn toàn đau khổ. Sao mình, cậu thật sự thâm độc. Tôi thậm chí không có can đảm quay lại nhìn Đường Dược Diễm một cái, nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi một bước đều đau đớn như dẫm lên bàn trông. Diệp Sương Phi, ngay lúc chúng tôi rời khỏi, giọng nói lạnh như băng của Đường Dược Diễm vang lên ở phía sau. Anh đã nói rồi, cho dù em hối hận, anh cũng vĩnh viễn không cho phép em rời khỏi anh. Thanh âm kia giống như chuyển đến từ địa ngục, lạnh thấu xương. Tôi dừng lại, không quay đầu. Không, em không hối hận, chưa bao giờ. Dược Diễm, quyết định cùng anh ở một chỗ, em vốn chưa bao giờ hối hận. Cho dù anh lừa dối, cho dù anh giấu giếm, em vẫn không hối hận. Nhưng em không muốn anh vì em mà phải khổ sở. Sống như bây giờ, dốc toàn lực để tranh đi đoạt lại tất cả, làm theo kế hoạch ban đầu của anh. Anh cho rằng anh còn có năng lực này hay sao? Giang Minh khinh thường nói. Cả tôi rời đi, tôi liếc hắn một cái hừ lạnh. Giang Minh, giờ cậu sẽ biết kết cục chạm giận ác ma là gì. Từ hôm đó về sau, Sao Mình dường như càng bận rộn hơn. Có một điều không giống với lúc trước, đó là buổi tối hắn luôn về để ăn cơm với tôi và Quay Ngàn, bất chấp mưa gió. Tôi không rõ hắn lại định mưu tính cái gì, cũng chẳng muốn biết. Nhưng hành động đó của hắn lại vô tình làm tăng thêm phiền toái cho tôi. Mỗi ngày qua đi, phản ứng mang thai ngày càng rõ rệt. Tôi càng phải luôn phòng bị Sao Mình phát hiện. Mỗi một lần gặp mặt đều giống như một trận chiến. Thể lực cạn kiệt, cảm giác mệt mỏi khiến tôi khổ không nói nổi. Điều quan trọng nhất chính là tôi vô cùng lo lắng cho sự tiến triển của Đường Dược Diễm. Không biết bây giờ anh thế nào, Đường thị ra sao rồi. Tuy rằng Giang Minh để tôi tự do, nhưng thực ra mà nói, chỉ cần tôi ra ngoài, mặc kệ là xa gần, luôn có người đi theo phía sau. Ngoài báo chí và TV, tôi không có cách nào biết được tin tức về thương giới. Mỗi lần đều lật xem khắp các mặt báo. Không có, không có. Báo nào cũng không có. Không có tin tức biến động gần đây của thương giới, cả không có tin tức nào liên quan đến Đường thị và tập đoàn Sang Nguyên. Cùng lắm chỉ có một vài tin vắn đề cập đến chủ đề công viên đã được thành công, còn lại đều không có. Thất vọng buông báo xuống, tôi không cam lòng lại mở TV ra xem. Chuyện đến kênh nói về kinh tế thành phố. Vẫn giống như trước, chỉ toàn là những mẩu tin sâu ria làm cho người ta phiền lòng. Rốt cuộc giờ ra sao rồi? Biểu tình của Sang Minh cũng làm cho người ta phán đoán không ra. Hắn vẫn giữ một bộ dáng nắm chắc thắng lợi như trước. Chẳng lẽ Đường Dược Diễm đã an vị chờ chết? Hay là anh cũng lực bất tòng tâm? Tôi nhíu mày, hai bàn tay siết chặt lại. Ngón áp út đeo nhẫn cũng bị nắm để đau nhức. Dược Diễm, Dược Diễm, bây giờ anh thế nào rồi? Anh nhất định phải cố gắng vì em, vì con. Tôi hạ mí mắt, bàn tay không tự giác vỗ về bụng. Nơi này đang nuôi dưỡng cốt nhục của tôi và Dược Diễm. Con à, con phải ngoan ngoãn. Mẹ nhất định sẽ bảo hộ con của mẹ. Chị đang nghĩ gì thế? Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, làm cho tôi sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Tôi quay đầu, trước mặt ánh mắt của Giang Minh làm cho tim tôi run lên. Tầm mắt hắn chiếu thẳng xuống phía dưới, dừng ngay tại bụng tôi. Nơi đó tay của tôi còn đặt ở phía trên, quên cả buông ra, chột dạ. Tôi bối rối, hạ tay xuống, dáng vẻ sồn sập, chột dạ mím môi, tay đưa ra sau lưng, gắt gao nắm chặt. Đôi mắt Giang Minh bỗng chốc nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, xuyên thấu vào trong mắt tôi. Tôi bối rối trốn tránh, mắt tự nhiên cười cười. Sao cậu về sớm vậy? Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới 2 giờ chiều, cho nên tôi mới không phòng bị gì. Nhưng sao hắn đã về rồi? Hơn nữa lại còn vô thành vô tức, muốn hủ chết người ta sao? Tôi âm thầm thở ra, cố làm dịu đi cảm xúc kinh hách vừa rồi nhìn hắn. Giang Minh từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Đi thẳng đến sofa, ngồi vào chỗ của mình, cầm điều khiển chuyển kênh. Tự nhiên hôm nay hắn đến đây sớm như vậy là chuyện hết sức bình thường. Nghiên chăm chăm về sự rối loạn trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net